Chương 1271 vẫn lạc. Long Thủ Sơn là một kiện vô địch thần khí thái cổ mảnh vỡ. Cùng mảnh vỡ đĩa văn minh giống nhau. Có được mạnh mẽ vô địch thần lực. Bị Long Hoa luyện chế trở thành bổn mạng chi khí. Lơ lửng trên không trung. Núi này đã trở thành hắn thân thể, linh hồn một bộ phận, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hiện tại, Long Thủ Sơn vẫn lạc, theo trong không trung hạ xuống tới đại biểu cho chính là Long Hoa hình thần câu diệt. Hoàn toàn đã không có phục sinh khả năng. Thảm thiết. Thật sự là quá thảm thiết rồi. Một cách hỗn nguyên chi. Cứ như vậy chết mất. Đừng nói là trong môn phái một ít cấp thấp người. Coi như là trong thần điện thương lượng chín tôn đại viên mãn thần đều ngây ngẩn cả người. Đã qua cả buổi. Cái kia hiệp đại nhân phục hồi tinh thần lại. Phát ra tới một tiếng như tang tỉ khảo thí tiếng kêu trời ạ. Long Hoa, ngươi chết là ai đã giết ngươi, ngươi như thế nào sẽ chết? Long Hoa chết hà. Những người khác cũng đều hai mặt nhìn nhau. Không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhưng là Long Thủ Sơn ngã xuống triệt để đã chứng minh chuyện này tính là chân thật. Lại qua cả buổi. Toàn bộ thần quốc khắp nơi đều là nhao nhao loạn loạn. Rất nhiều đảng phái cao thủ đều kinh động đến. Cái này chín đại cao thủ chính thức biết rõ. Sự tình ra lớn hơn. Coi như là cao thủ hung tàn cũng không dám đánh chết hỗn nguyên chi. Nếu không chính là khơi mào môn phái phân tranh. Đến lúc đó, chính thức sinh tử thành bại đại chiến bắt đầu. Ai cũng không muốn xảy ra khác tranh chấp. Là ngươi giết chết Long Hoa đột nhiên. Hiệp đại nhân một đôi huyết hồng con mắt chằm chằm hướng về phía Bích Lạc, ngươi vừa mới muốn khống chế Long Hoa. Hắn tự chết rồi. Là ngươi giết chết Long Hoa. Rõ ràng dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất. Hiệp đại nhân, ngươi không cần ăn nói bừa bãi. Ta êm đẹp ở chỗ này. Cô lỗ thú cũng ở nơi đây. Như thế nào đi giết Long Hoa? Long Hoa nhất định là ra đi tìm thiên nhân sư. Gặp được thiên nhân sư trong thần quốc một sự tình vẫn là cũng nói không nhất định. Ta có thể đủ giết Long Hoa. Còn ở nơi này thỉnh cầu chí tài Bích Lạc mừng rỡ trong lòng. Cái này hiệp đại nhân hùng hổ dọa người. Nàng trong lòng tức giận. Không thể tưởng được Dương Kỳ lập tức sẽ giết Long Hoa. Cho hắn một cái vang rồi cái tát. Long Hoa chết rồi, lập tức là muốn ổn định thế cục. Hình. Pháp. Phạt tam đại thần điện trưởng lão khiếp sợ trong lòng cũng là tột đỉnh. Nhưng lại không tin là Bích Lạc giết chết. Tuy rằng trong lòng có điểm hoài nghi. Bất quá Bích Lạc liền ở trước mặt bọn họ. Không hề ở đây căn cứ chính xác theo. Hơn nữa. Trên thực tế Long Hoa cũng không phải dễ dàng như vậy giết chết. Ở đây ngoại trừ cô lỗ thú có thể giết chết hắn bên ngoài. Bích Lạc không có thực lực này. Nếu như Bích Lạc không cần cô lỗ thú. Có thể giết chết Long Hoa cái kia địa vị đã sớm tăng lên. Long Hoa cũng sẽ không đem chủ ý đánh vào trên người của nàng. Không phải ngươi cũng là của ngươi đồng đảng. Hiệp đại nhân thép dài lập tức nhốt lại. Đem Bích Lạc. Còn có sư phụ của nàng. Còn có cái này đầu cô lỗ thú. Toàn bộ nhốt lại. Đem chuyện này tra rõ ràng. Của ta đồng đảng. Ta nơi nào đến đồng đảng Bích Lạc đương nhiên sẽ không thừa nhận. Hơn nữa ngươi cho rằng bằng hữu của ta có thể giết chết Long Hoa không bị Long Hoa giết chết cũng không tệ rồi. Nhất định là Vĩnh Sinh Thần Triều người. Ngươi không là trở thành Vĩnh Sinh Thần Triều nương nương nghĩa nữ sao? Từ trong đó điều đến cao thủ cũng không phải là không được. Hiệp đại nhân tựa hồ muốn đem Bích Lạc nuốt ăn hết tiện nhân còn không thừa nhận. Ta là Vĩnh Sinh Thần Triều nương nương nghĩa nữ. Nhưng là làm sao có thể điều động Vĩnh Sinh Thần Triều cao thủ giết người Bích Lạc? Nói chuyện này tất cả mọi người biết rõ. Vĩnh Sinh Thần Triều là ở lợi dụng ta. Đạt được của ta cô lỗ thú. Hơn nữa ta trên cơ bản không cùng bọn họ lui tới. Hiện tại ngươi đem Long Hoa tử vong sự tình đổ lên trên người. Là mục đích gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đi điều tra Vĩnh Sinh Thần Triều? Nghĩ tới chúng ta Phong Thần Môn cùng Vĩnh Sinh Thần Triều khai chiến. Lời này liền nghiêm trọng. Rất nhiều đại viên mãn thần lập tức liền đã hiểu Bích Lạc ý tứ. Nếu như hiệp đại nhân hoài nghi là Vĩnh Sinh Thần Triều làm, cái kia khẳng định sẽ nhấc lên vô cùng sóng lớn. Thật ra muốn chìm xuống đều khó khăn. Nếu như là Vĩnh Sinh Thần Triều làm, khẳng định chính là đối với Phong Thần Môn bắt đầu động thủ. Đến lúc đó cởi bỏ tầng này giấy, đại chiến sẽ môn phái có bị diệt nguy hiểm. Nếu như không phải Vĩnh Sinh Thần Triều làm, vậy bọn họ chắc chắn sẽ không lưng cái này oan ức. Cũng sẽ phái người đến tra. Đến lúc đó vẫn như cũ là khó có thể chết già. Cho nên, vô luận là không phải Vĩnh Sinh Thần Triều làm cũng không thể đủ tuyên dương đi ra ngoài. Huống chi, rất nhiều người trong nội tâm đều biết, Vĩnh Sinh Thần Triều tuy rằng bá đạo, nhưng là cùng Phong Thần Môn quan hệ hài lòng, sẽ không làm đến chuyện như vậy. Hơn nữa Vĩnh Sinh Thần Triều phải làm liền đường đường chính chính, lấy trấn áp xu thế, quy mô tiến công, một lần hành động phá tan. Còn có một tầng nguyên nhân, cái kia chính là Vĩnh Sinh Thần Triều bên trong có thể chém giết Long Hoa cao thủ, hơn nữa vô thanh vô tức, tuyệt đối là đại nhân vật bên trong đại nhân vật. Bích Lạc sao có thể đủ điều động? Nói nhảm không cần nhiều lời, chúng ta liên thủ thi triển hồi tưởng chi thuật. Hừ, muốn giết chúng ta Phong Thần Môn người, ở đâu đơn giản như vậy? Chúng ta có một mặt thái cổ thần kính, không tiếc bất cứ giá nào có thể điều tra ra rốt cuộc là ai giết Long Hoa. Hiệp đại nhân gầm hét lên, chư vì ý tứ chết hỗn nguyên chi đại sự như vậy tình, không có khả năng không tra rõ. Chuyện này đích thật là long trời lở đất, là muốn xem xét. Hình pháp thần điện tam đại điện chủ cũng gật gật đầu, vô luận ai là ai không phải. Chuyện này chấn động. Nếu như không tra được, chúng ta Phong Thần Môn tương lai đều không thể đứng ở. Bị người nhạo báng, môn phái số mệnh đều tán đi. Cái kia tốt, đều đồng ý rồi, chúng ta liền thúc giục thái cổ thần kính a. Hiệp đại nhân đối với Bích Lạc nhe răng cười một chút, nếu như điều tra ra ngươi có hiểm nghi, hừ, cho dù cha thân đang không sợ ảnh nhi nghiêng. Bích Lạc thản nhiên nói. Các vị ra tay, cửu đại nguyên lão mãnh liệt một ngụm thần lực phun ra đến, trong đó xen lẫn máu tươi. Lập tức thần điện chấn động. Một cái khổng lồ kính hiện lên ra. Là thạch đầu mài chế mà thành. Hiện ra hỗn độn màu sắc. Chín tôn đại viên mãn thần muốn tiêu hao lớn lượng nguyên khí có thể thúc dục. Nhưng là bọn hắn thúc dục đến kính bên trên, kính hào quang lưu chuyển không ngừng biến ảo, cái gì đều nhìn không tới. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng không có vận mệnh dấu vết, cửu đại nguyên lão đều thất kinh. Bọn hắn liên tục thúc giục, nhưng là cũng không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Tựa hồ chưa từng có người giết Long Hoa, Long Hoa cứ như vậy vô duyên vô cớ chết rồi. Vô luận như thế nào thúc giục, nếu không có vận mệnh dấu vết, không cách nào suy tính. Đã qua cả buổi, bọn hắn rốt cuộc nhục chí không có lý do gì à. Coi như là chí cao thần thi triển vô thượng thiên cơ chi thuật, chúng ta cũng có thể tra nhìn ra manh mối. Chẳng lẽ thật sự thiên nhân sư làm cũng chỉ có thiên nhân sư như vậy chí cao thần có thể giấu kín chúng ta thiên cơ à. Nên chính là thiên nhân sư hạ hình đại nhân nói thay đổi những người khác. Không có khả năng có loại năng lực này. Bích Lạc là không thể nào có năng lực như vậy. Vĩnh Sinh Thần Triều Hoàng đế thậm chí cũng có thể bị chúng ta thái cổ thần kính nắm giữ đến một ít manh mối. Không thể vô tích có thể tìm ra. Chỉ có thần bí kia khó lường thiên nhân sư có thể làm được điểm này. Coi như là hiệp đại nhân, bây giờ đối với Tại Bích Lạc hoài nghi cũng bỏ đi. Nếu quả thật có năng lực như vậy, cái kia toàn bộ Phong Thần Môn cũng có thể tung hoành. Cũng chỉ có Thiên Nhân Sư có khả năng như thế lợi hại. Bất quá tại sao phải giết chết Long Hoa? Vẫn hay là một điều bí ẩn đoàn. Thiên Nhân Sư giết chết Long Hoa, chúng ta Phong Thần Môn làm sao bây giờ có báo thù hay không? Tam Đại Hình Pháp Thần Điện trưởng lão nói, ta nghĩ nhất định là Thiên Nhân Sư cùng Long Hoa đã đạt thành giao dịch gì, cho nên thưởng xuống tới hắn bùa chú. Nhưng là Long Hoa cũng không có hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy giết hắn đi. Đối với Thiên Nhân Sư như vậy nhân vật vô địch mà nói, giết chết Long Hoa đối với hắn mà nói, trong nháy mắt chuyện giữa, cũng không lãng phí cái gì sức mạnh, cũng không sợ Phong Thần Môn trả thù. Bích Lạc trong nội tâm âm thầm cười. Bất quá nàng cũng hiểu được phải báo cho một chút Dương Kỳ. Thiên Nhân Sư có cái này oan ức, về sau truyền lại đi ra ngoài, thật ra rất có một chút phiền toái. Vạn nhất người này tìm tới, cái kia cũng khó có thể đối phó. Bất quá, đây hết thầy đều là nàng này dẫn lên. Chúng ta cũng không thể buông tha nàng. Hiệp đại nhân vẫn hay là không muốn buông tha Bích Lạc, nếu như không phải nàng có được cô lỗ thú, Long Hoa như thế nào sẽ đi cùng Thiên Nhân Sư hợp tác dẫn đến hắn độc thủ. Ngươi đây là cường đạo lô giới. Bích Lạc nở nụ cười, chẳng lẽ một cái có được tài phú, một người khác cướp bóc, nhưng là không có có thành công, lại bị đồng đảng giết chết, còn muốn trách cái kia có được tài phú người hay sao? Tam Đại Hình Pháp Thần Điện Điện Chủ nói, chuyện này liền xong rồi. Thiên Nhân Sư chúng ta tạm thời không cách nào đối phó, bất quá lại phải thi cho thật giỏi lo, tuyệt đối sẽ không buông tha người này. Vấn đề này chúng ta bây giờ phải làm chính là nghiêm khắc phong tỏa tin tức, không thể truyền ra bên ngoài, đồng thời bẩm báo môn chủ, cùng chung nghiên cứu ra đến một cái phương pháp. Nói không chừng đến lúc đó Thiên Nhân Sư trước đến tập kích, chúng ta còn cần nhờ cô lỗ thú ngăn cản được cũng nói không nhất định. Hư Hiệp đại nhân đối với Bích Lạc hung hăng vung đi ra một câu, nhớ kỹ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Long Hoa không thể chết vô ích. Bích Lạc mỉm cười, cũng không cùng Hiệp đi nói, đem chuyện này nói cho Dương Kỳ. Dương Kỳ có thể giết Long Hoa, sớm muộn cũng sẽ giết chết cái này Hiệp đại nhân. Cùng hắn đối nghịch người, hết thảy đều muốn diệt trừ. Lập tức Bích Lạc đã đi ra. Trong đồng phủ đợi mấy ngày mấy đêm, rốt cuộc Dương Kỳ trở về. Một ít huyên để lần nữa bí mật tụ hội. Mà Long Hoa tử vong sự tình nhấc lên vô cùng ba đào, tại Đăng Phong Thần Môn bên trong cơ hồ tạc mở nồi. Rất nhiều đảng phái thủ lĩnh đều cơ hồ muốn điên cuồng. Cái gì chết hả Long Hoa, rõ ràng chết hả Quang Mang đảng thủ lĩnh lập tức cùng Vinh Diệu đảng, Tiên Thiên đảng thủ lĩnh tiếp xúc. Sau đó bắt đầu thương lượng môn phái truyền thuyết là Thiên Nhân Sư giết hắn đi. Nhưng là ta muốn Thiên Nhân Sư nên chướng mắt hắn. Rất có thể là Bích Lạc hiểm nghi. Không, không phải Bích Lạc. Long Hoa cái chết thời điểm, Bích Lạc tại đang Hỗn Nguyên Điện đường bên trong. Hơn nữa, nàng làm sao có thể còn có khác sức mạnh giết chết Long Hoa. Một câu, ta cảm thấy được sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Quang Mang đảng thủ lĩnh nói, cái này Bích Lạc thâm bất khả chắc. Không phải chúng ta biểu hiện ra xem đơn giản như vậy. Các ngươi suy nghĩ một chút. Vì cái gì Long Hoa cùng nàng đối nghịch, liền lập tức xảy ra chuyện hả? Ta xem Vương Tiên Thiên, ngươi muốn cẩn thận một chút. Vương Tiên Thiên chính là Tiên Thiên đảng thủ lĩnh. Nghe thấy như vậy ngôn ngữ, sắc mặt tái nhợt một chút. Bất quá trong miệng hắn vẫn hay là rất cường ngạnh, hừ. Nàng dám? Ta không tin là nàng làm.

đây là cái gì ánh sáng, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy thiên tài quang huy mãnh liệt như vậy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, coi như là ta bồi dưỡng một cái đệ tử ký danh, hiện tại đã trở thành chí cao thần thương cười cười. Lúc ấy cũng không có mạnh như vậy liệt quang huy, chẳng lẽ hắn là một cái có được tuyệt thế tiềm lực người. Không riêng gì chân không chi chủ, tại đang toàn bộ trên khán đài rất nhiều người, đại viên mãn thần cũng đều chấn động rồi. Ai cũng không ngờ rằng, một cái dung mạo không sâu sắc Dương Chu Tiên, lại có thể biết bảo phát đi ra mãnh liệt như vậy quang huy. Thiên tài chi vương, vương trung chi vương, chân không chi chủ đình chỉ kinh văn đáp xuống. Lập tức tất cả đệ tử sâu hàng quang huy đều yên lặng xuống dưới. Mỗi người tựa hồ bỏ bớt có điều ngộ ra. Chân không chi chủ tay khẽ vẫy, lập tức Dương Chu Tiên liền bay tới, đến trước mặt của hắn. Lúc này hắn không coi ai ra gì, nhìn từ trên xuống dưới Dương Chu Tiên. Đột nhiên một trường vuốt ve tại Dương Chu Tiên đỉnh đầu. Thời gian dần trôi qua, trên mặt của hắn liền hiện hiện ra mãnh liệt chấn động. Tựa hồ là cảm thấy cái gì, trước muốn lên tiếng, rồi lại nhẫn nại ở. Tựa hồ là đang cùng một người trao đổi cái gì. Những cái kia phong thần môn cao tầng trông thấy đây hết thảy cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn hắn không dám đánh đứt chân không chi chủ tư duy. Trọn vẹn đã qua một canh giờ, giống như chết yên lặng. Chân không chi chủ nở nụ cười cơ duyên. Đây là thiên đại cơ duyên. Ngươi chính là ta đệ tử ký danh. Chương 1276 chan không chi chủ. 1.750.948. Chương 1277 mơ mưu kế hoạch. Chương 1277 mơ mưu kế hoạch. Chân không chi chủ giờ này khắc này trước nay chưa có cao hứng. Bởi vì hắn phát hiện một cái trước nay chưa có thiên tài tuyệt thế. Thiên tài chi vương. Hắn thiện dạy cho đệ tử. Những cái kia bồi dưỡng được đến đệ tử mỗi người đều là cao thủ. Có một cái thậm chí đã trở thành chí cao thần. Hiện tại mở sáng tạo ra một cái cử đại cơ nghiệp. Cho hắn rất nhiều trợ giúp. Đây cũng chính là đầu tư. Đương nhiên, hắn cũng không phải thiên tài liền thu. Có rất nhiều đệ tử thu về sau, lấy oán trả ơn cũng số lượng cũng không ít. Hắn cũng phải nhìn tâm tính. Rất hiển nhiên, cái này một cái thời cơ trong thời gian. Hắn đang cùng Dương Chu Tiên trao đổi. Thậm chí tại đang thăm dò tâm tính của hắn. Cảm thấy rất hài lòng. Không phải lấy oán trả ơn nhân vật. Lập tức muốn thu làm đệ tử. Đa tạ sư tôn. Dương Chu Tiên bái té xuống. Lần này bái sư, hết thảy mọi người vật cũng bắt đầu hâm mộ. Cái kia từng cái hỗn nguyên chi tử đều hâm mộ đến cực điểm. Có thể bị một cái chí cao thần bồi dưỡng, đây là tha thiết ước mơ sự tình. Nhất là chân không chi chủ như vậy chí cao thần bồi dưỡng, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Thiên thủ tôn giả, ngươi tới. Chân không chi chủ đột nhiên chỉ vào một cái thượng vị thần nói. Cái kia thiên thủ tôn giả là Dương Chu Tiên ban đầu sư phó. Bị chân không chi chủ gọi vào danh tự. Còn không có kịp phản ứng. Đã bị một cổ rầm rạp đại lực thu lấy lên phong thần đài. Ngươi là Dương Chu Tiên từng đắc là sư phó. Hắn là ngươi nói không ít lời hữu ích, nói muốn tranh được đồng ý của ngươi. Chân không chi chủ nói như vậy tôn sư trọng đạo. Ta rất vui mừng. Ta đã đoạt đệ tử của ngươi. Không thiếu được muốn cho ngươi một ít đền bù tổn thất mới có thể. Ta hiện tại liền tinh luyện ngươi thần cách. Thi triển đi ra chân không vô địch lớn thuật. Đem ngươi tấn thăng đến đạt viên mãn thần cảnh giới. Một cổ khí lưu đánh thẳng vào, đem thiên thủ tôn thực sinh sinh bao trùm. Thiên thủ tôn giả thần cách kéo kẹt vang vọng. Rất nhiều tạp chất đều bị tế luyện ra. Khổng lồ thuần túy năng lượng rót vào trong đó. thậm chí rửa tinh thần của hắn. Chỉ chốc lát sau, trên người hắn liền truyền lại đi ra một cổ viên mãn thần khí tức. Rõ ràng tấn chức đã trở thành viên mãn thần. Cái này là tối cao quán đỉnh. Giống như chí cao thần đều làm không được điểm này. Nhưng là chân không chi chủ lại có thể làm được. Bởi vì hắn là ý chí cấp vô hạn trung kỳ. Không phải sơ kỳ. Ban đầu trong môn phái cũng có như vậy quán đỉnh. Nhưng nhất định phải khổng lồ công huân giá trị. Hơn nữa không có khả năng khiến cho thượng vị thần biến hóa là viên mãn thần. Bất quá là bởi vì trong môn phái không có chí cao thần. Đều là đại viên mãn thần, làm sao có thể làm được điểm này. Tốt rồi, lúc này đây ta thật ra thu hoạch khá lớn. Chân không chi chủ mang theo Dương Chu Tiên đột nhiên một chút, vỡ ra một đạo khe hở, liền phải ly khai. Dương Chu Tiên vội vàng nói, sư phó, ta còn muốn huyên đệ của ta tạm biệt. Đi, ngươi tạm biệt a. Chân không chi chủ vung tay lên, bất quá tương lai ngươi có thành tựu, sẽ có thể trở về. Ngươi tuy rằng đã trở thành đệ tử của ta, lại cũng không là giam cầm ngươi. Mỗi qua 3 năm, ngươi có thể trở về một lần nhìn xem huyên đệ của ngươi. Còn có những cái này pháp bảo đan dược là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Ngươi đi tiến đưa cho huyên đệ của ngươi. Dương Chu Tiên bay đến Dương Kỳ, Bích Lạc bọn họ trước mặt, thật sâu mà nói, lúc này đây, chúng ta thành công rồi. 3 năm về sau, lần nữa tương kiến. Đến lúc đó, cùng một chỗ phong vân một cõi, chính thức nắm giữ thần giới đại thế. Nói chuyện, hắn đem một cái túi pháp bảo cho Dương Kỳ, đây là chân không chi chủ cho hắn lễ gặp mặt. Biết rõ, đối thủ của chúng ta không phải chuyện đùa, ngươi phải nhớ kỹ Chu Tiên Vương theo như lời nói. Dương Kỳ gật gật đầu, thu lấy xuống cái này túi pháp bảo, liền nhìn Dương Chu Tiên chậm rãi rời khỏi. Dương Chu Tiên không có chư thần ấm ký, ngưng tụ thần cách chi vương rất là khó khăn. Nhưng là đã có chí cao thần trợ giúp, nên cũng rất dễ dàng. Đây hết thảy đều là Chu Tiên Vương an bài, nên không có vấn đề gì. Cứ như vậy, Dương Chu Tiên đã đi ra. Còn sót lại toàn bộ phong thần môn vô số người đều không ngừng hâm mộ. Bất quá mọi người đối với Thánh Vương Đảng, Bích Lạc các loại chờ người liên can càng thêm kiêng kỵ rồi. Bởi vì bọn họ đã sớm đã nhìn ra, Dương Chu Tiên là người của bọn hắn. Hiện tại rõ ràng đã nhận được một cái chỗ dựa. Chân không chi chủ, coi như là phong thần môn chủ đều không làm gì được hắn cả đám. Hơn nữa, đã nhận được chân không chi chủ bồi dưỡng, Dương Chu Tiên sớm muộn sẽ trở thành là vô địch đại nhân vật. Hơn nữa một cái cô lỗ thú. Mọi người thậm chí nhìn về phía này thiếu môn chủ sắc mặt. Chỉ sợ tại đang về sau tuyển cử bên trong, thiếu môn chủ cũng chưa chắc có thể thuận lợi kế thừa môn chủ đại vị. Thiếu môn chủ sắc mặt nhúc nhích một chút, cũng không có nhiều lời. Rất nhiều nguyên lão cũng đều nhìn về Bích Lạc, sắc mặt có một ít khó coi. Lúc này đây Bích Lạc địa vị càng thêm không thể dao động. Thậm chí có một ít nguyên lão cảm thấy có phải hay không muốn lôi kéo một chút nữ tử này. Một hồi oanh oanh liệt liệt chí cao thần hàng lâm nghi thức cứ như vậy đã xong. Lấy Thánh Vương Đảng đại hoạt toàn thắng chấm dứt. Người của bọn hắn đã nhận được chân không chi chủ ưu ái. Tương lai đại nhân vật quật khởi không thể cản trở. Kế tiếp trong vòng mấy tháng, Thánh Vương Đảng thành viên lần nữa kịch liệt gia tăng. Thậm chí có một ít đại viên mãn thần nguyên lão đều tại đang mời Bích Lạc đi nói chuyện. Cho một ít chỗ tốt, các loại đan dược, pháp bảo, tài liệu, liên tục không ngừng chảy vào Thánh Vương Đảng trong bảo khố. Một nhóm lớn mọi người bồi dưỡng nổi lên. Dương Kỳ cùng huyên đệ của hắn một mực nắm lấy cơ hội cùng quyền lực. lấy hát vang tiến mạnh tư thái đang phát triển lớn mạnh. Hiện tại một ít màu mỡ việc cần làm cũng bị Thánh Vương đảng người chiếm lĩnh rất nhiều. Ví dụ như hoạn binh doanh, bảo khố, đan phòng. Những địa phương này mọi người muốn cho Thánh Vương đảng mặt mũi. Bất quá Thánh Vương đảng dù sao khuyết thiếu một cái cao thủ tuyệt thế tỏa chấn. Có một ít đảng phái vẫn là cùng hắn tranh đấu gay gắt. Hơn nữa Dương Kỳ còn phát hiện thành viên bí đảng. Quả nhiên có đi một tí đại quy mô động tác. Âm thầm nghe ngóng Thánh Vương rất nhiều tin tức. Thậm chí bắt đầu xúi dục trong đó thành viên nòng cốt. Coi như là Dương Kỳ một ít huyên đệ. Đều âm thầm cũng bị bí đảng xúi dục. Năm tháng về sau. Phong thần môn bên trong đại cục nhìn như vững vàng. Trên thực tế nhưng lại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tất cả lớn đảng phái đều tranh đấu gay gắt. Riêng phần mình thi triển đi ra thủ đoạn của mình. Giờ này khắc này. Tại đang hỗn nguyên thần điện. Tối cao tầng. Một bí mật trong phòng. Phong thần môn chủ. Còn có thiếu môn chủ. Mặt khác mấy chục tôn trung thành và tận tâm đại viên mãn thần nguyên lão. Đều ngay ngắn hướng hội tụ cùng một chỗ. Cái này là phong thần môn tối cao đoan sức mạnh. Tối thiểu là chiếm cứ phong thần môn năm thành trở lên thực lực. Một mực không thể dao động. Bất quá bọn hắn khẩn cấp họp là vì Thánh Vương đang phát triển cường tráng chuyện đại sự. Con trai. Hiện tại Thánh Vương đang phát triển cực kỳ lớn mạnh. Ngươi thấy thế nào? Còn qua không đi một tí năm. Ta muốn lui ra rồi. Thay đổi mặt khác hỗn nguyên chi tử là mới môn chủ. Phong thần môn chủ đạo ta xem sự tình chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Hiện tại cái kia Thánh Vương đảng ngươi cũng biết. Nếu như không ngăn chặn một chút. Sẽ đối với ngươi tranh cử tạo thành rất lớn trùng kích. Cái kia Bích Lạc tuy rằng là Thánh Vương đảng thủ lĩnh. Nhưng là cũng không hơn là một cái trung vị thần. Muốn tấn chức viên mãn thần cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Nàng liền không có tư cách tranh cử. Một cách đại viên mãn thần nguyên lão nói bất quá nàng tu hành tốc độ bay nhanh cực nhanh. Ngắn ngủn tiến nhập chúng ta phong thần môn mới 4.5 năm thời gian. Liền đạt tới như vậy cảnh giới. Môn chủ nhiệm kỳ ước chừng còn có 300 năm thời gian. Đầy đủ nàng tấn thăng làm viên mãn thần. Là phải cẩn thận a. Hơn nữa 300 năm sau. Cái kia Dương Chu Tiên sẽ tu luyện tới đạt trình độ nào phong thần môn chủ đạo kế tiếp. Chúng ta nghiên cứu một chút đối sách a. Hiện tại chúng ta nguyên lão đoàn bên trong. Đã có một ít nguyên lão tỏ vẻ chống đỡ Bích Lạc. Mơ thầm chuyển vận tài nguyên. Tương lai chúng ta cái này cái đoàn thể rất có thể sẽ tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Tại đang phong thần môn cao tầng. Trên trăm nguyên lão bên trong. Cũng không phải bền chắc như thép. Bọn hắn riêng phần mình là tự nhiên mình tính toán. Muốn đạt được rất nhiều tài nguyên cùng quyền lực. Bọn hắn chống đỡ người của mình tranh cử trở thành môn chủ về sau có thể đạt được nhiều thứ hơn. Cho nên. Phong thần môn chủ tại đang hết thảy trên sự tình. Cũng không thể ngang ngược độc đoán. Nhất định phải tổ chức đại hội tiến hành thương lượng. Thậm chí muốn rất nhiều người toàn bộ đồng ý mới có thể thông qua. Tuyệt đối không thể nào là muốn giết ai thì giết, muốn lồng chết ai liền giết chết ai. Trên thực tế, sự tình rất đơn giản trên cái thế giới này sức mạnh áp đảo hết thảy. Thiếu môn chủ trên mặt hiện ra cười lạnh ta chỉ muốn tấn thăng làm ý chí cấp vô hạn. Lại tấn thăng làm chí cao thần. Chính là tuyệt đối môn chủ. Người của bọn hắn cũng muốn thần phục ta. Bằng không thì sẽ chết. Lời nói là nói như vậy. Nhưng là tại đang 300 năm ở trong tấn thăng làm chí cao thần. Ý chí cấp vô hạn. Đó là sao mà gian nan môn chủ nói con trai. Cho nên phải làm bản lĩnh chuẩn bị. Ta biết rõ ngươi đã thành lập nên bí đảng. Hiện tại thế nào xúi dục những cái kia nòng cốt sự tình như thế nào đây? Thánh vương đẳng là một khối khó gặm xương cốt, thiếu môn chủ nhíu mày, bọn hắn nòng cốt. Tổng cộng có nhiều người như vậy. Các ngươi xem. Đều là đồng thời tại đang 4.5 năm tiến lên nhập chúng ta phong thần môn. Trong lúc nói chuyện. Một phần tư liệu bày tại trên mặt bàn. Là Dương Kỳ. Bích Lạc. Mục Dương Nhân. Mạc. Ngạo Thế. Dương Chiến, Kiếm Thập Thất, Phạm Thần, Đại Sư Huyên. Những người này tư liệu, bọn hắn 5 năm này đến phát sinh hết thảy sự tình, đều ghi lại trong đó. Thậm chí bao lấy bên ngoài Thánh Vương Thương Hội. Những người này mới là nòng cốt, từng cái thâm tàng bất lộ. Hơn nữa đoàn kết cùng một chỗ. Mấy năm qua vô số hoàn thành rất nhiều bí mật nhiệm vụ. Phát triển mãnh liệt. Bọn hắn thậm chí có thể lấy tu vi hiện tại. Đánh chết viên mãn thần, bởi vì bọn họ mỗi người trên người. Đều có một cái đầu lâu tựa như pháp bảo. Cái này pháp bảo. Cực kỳ lợi hại. Tương đương với một cái viên mãn thần. Hơn nữa bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu. Cơ hồ vô địch. Không có ở ngang cấp dưới tình huống chiến thắng bọn hắn. Ta rất hoài nghi. Bọn họ là người phi thăng. Thiếu môn chủ tại đang đoạn ngắn thì trong thời gian rõ ràng thu thập đến nhiều như vậy tư liệu, thật sự là kinh người. Người phi thăng mấy cách đại viên mãn thần nguyên lão khiếp sợ, nếu như là người phi thăng. Cái kia thì phiền toái. Từng cái người phi thăng. Đều là nhất định trở thành đại nhân vật người. Ta cũng thật không ngờ, phong thần môn rõ ràng một chút tiến nhập nhiều như vậy người phi thăng. Phong thần môn chủ đạo xem ra sau này tuyển nhận môn đồ muốn cẩn thận một chút. Bất quá những lũ tiểu nhân này vật. Tại đang thời gian ngắn phát triển thành là cái dạng này. Từng cái ẩn tàng được thật sâu. Kỳ thật cũng không có cái gì. Thiếu môn chủ nói nếu như không có Bích Lạc cái kia đầu cô lỗ thú. Hết thảy tất cả cũng có thể trấn áp xuống. Tuy rằng bọn họ là người phi thăng. Cho dù mỗi người có viên mãn thần thực lực thì thế nào ta có thể một lần hành động toàn bộ trấn áp. Phế bỏ bọn hắn khí công. Cho nên, những nhân vật này trung tâm chính là Bích Lạc. Ta muốn đem nàng giải quyết, mọi chuyện đều tốt nói. Hơn nữa. Ngươi giải quyết như thế nào nàng? Phong thần môn chủ đạo. Rất đơn giản. Cướp lấy thân thể của nàng, tâm tư thiếu môn chủ trên mặt hiện ra mỉm cười, làm cho nàng biến thành người của ta là được rồi. Chung 1277 an mua ghe hoang. 1.750.949. Chương 1278 thần triều sứ giả. Chương 1278 thần triều sứ giả. Chương 1278 thần triều sứ giả. Thiếu môn chủ tràn đầy tự tin nàng càng lợi hại. Bất quá là một nữ tử. Thực lực của bản thân. Cũng không hơn là trung vị thần. Mà ta là có hy vọng tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Chí cao thần tồn tại. Một khi trở thành chí cao thần. Thần giới đều là trùm vô địch. Cướp lấy thân thể của nàng tâm tư. Cũng lại đơn giản bất quá. Không nên mạo hiểm, phải biết rằng bên cạnh của nàng có đầu kia cô lỗ thú, vạn nhất. Phong thần môn chủ lập tức quát. Không sao. Ta là chiếm được nàng này hảo cảm mà thôi. Từ từ sẽ đến cướp lấy thân thể của nàng tâm tư. Trở thành người của ta. Cũng không phải vội vã hại nàng. Tương phản ta là trước cho nàng một ít chỗ tốt. Hơn nữa ta sớm mấy năm. Đi theo một vị ma đạo tôn giả. Chí cao thần học tập đã đến một môn cực kỳ lợi hại câu dẫn thần thông. Chính là tình ma lục dục mê tâm tư lớn thuật. Lấy tình vào tay. Dần dần thẩm thấu. Nhất định có thể khiến cho nàng dễ bảo. Cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của ta. Thiếu môn chủ đã tính trước. Tốt. Ngươi đã không thi triển thủ đoạn đi hãm hại. Sẽ không gặp nguy hiểm. nhiều hơn cùng cái kia Bích Lạc thân cận cũng tốt. Bất quá ta biết rõ, cái này Bích Lạc tựa hồ đã có người trong lòng, chính là cái Dương Kỳ. Lời nói tầm đó, một cách đại viên mãn thần nguyên lão nói gần đây, ta cũng nghiên cứu một phen Thánh Vương đẳng sự tình, phát hiện trong đó lấy Bích Lạc làm hạt tâm. Nhưng là cái kia Dương Kỳ túc trí đa mưu, khí công tuy rằng không cao sâu, nhưng lại một cái hết sức quan trọng nhân vật, thuộc về điển hình quân sư. Thậm chí có một ít đề nghị, cả Bích Lạc đều nghe theo hắn. Chỉ sợ thiếu môn chủ muốn đoạt lấy cái kia Bích Lạc thể xác và tinh thần, không phải một kiện sự tình đơn giản. Có thể, hoàn toàn có thể. Thiếu môn chủ nói Dương Kỳ cái kia tử, ta cũng nghiên cứu một chút, đích thật là có vài phần thông minh tài trí, bất quá đều là mới mà thôi. Có làm được cái gì thực lực của bản thân mới là tối trọng yếu nhất. Cái kia Bích Lạc có cô lỗ thú, chúng ta không thể động. Nhưng là cái này Dương Kỳ không có cái gì, chúng ta ngược lại là có thể theo hắn ra tay. Như thế nào muốn đối phó cái kia Dương Kỳ? Một cách đại viên mãn thần nguyên lão nói lấy thiếu môn chủ tu vi, đi đối phó cái này Dương Kỳ chỉ sợ là đại tài dùng. Giết gà dùng đao mổ trâu, tự mình đối với sao, ảnh hưởng cũng rất lớn, sẽ tạo thành không ít khó khăn chắc chờ. Phải biết rằng, cái kia bị chân không chi chủ mang đi thiên tài Dương Chu Tiên, cũng là họ Dương, cùng Dương Kỳ là huynh đệ, rất có thể là một gia tộc người. Ta đương nhiên không sẽ đích thân ra tay đối phó. Thiếu môn chủ nói đầu tiên, đương nhiên là lôi kéo người này. Nếu như lôi kéo không được, liền diệt trừ. Thánh Vương đảng phát triển được quá là nhanh. Người này là quân sư nhân vật tầm thường. Diệt trừ về sau, có thể đối với Thánh Vương đảng tiến đi nhất nặng đà kích. Đương nhiên ta không thể tự mình ra tay. Người này bất quá là hạ vị thần, ta cùng thân phận của hắn kém vô số xa. Ra tay đối phó hắn không phải làm cho người ta lời ong tiếng ve. Đến lúc đó cái kia Dương Chu Tiên tu vi thành công, hoàn toàn có thể thi triển các loại thủ đoạn tính toán ra. Là của ta đã hạ thủ, thậm chí chúng ta phong thần môn người cũng không thể ra tay. Nhưng là ta ở bên ngoài lịch lãm nhiều năm, một ít ma đạo bằng hữu ngược lại là có thể ra tay. Đương nhiên đây là đang hắn không thức thời dưới tình huống. Nếu như thức thời, thật ra có thể hảo hảo bồi dưỡng một hai. Thiếu môn chủ nắm đấm nắm chặt, tựa hồ hết thảy đều tại đang trong lòng bàn tay của mình. Dương Kỳ hiện tại đang tại tu luyện. Từ khi đưa đến Dương Chu Tiên về sau, hắn bức thiết cảm giác được thực lực của chính mình không đủ, còn là xa xa không đủ. Mình bây giờ tối đa có thể chém giết viên mãn thần trung kỳ cường giả, gặp được hậu kỳ đỉnh phong nhân vật, chỉ có thể đủ chạy trốn, đôi khi còn không nhất định có thể chạy trốn được. Mà gặp đại viên mãn thần, cho dù là sơ kỳ người đều là chỉ còn đường chết. Nếu như là ý chí cấp vô hạn, trong khoảng khắc có thể đem hắn chém giết. Cũng may hắn tiến đưa Dương Chu Tiên về sau, mà bắt đầu tìm hiểu cô lỗ thú cùng Chu Tiên Vương đối với thần cách chi vương lý giải. Hắn thần niệm thẩm thấu tiến nhập thần cách chi vương sâu bên trong, khắp nơi chế tạo một ít năng lượng thể bọt khí. Mà bản thân ở vào một cái bọt khí khổng lồ bên trong, quay tròn xoay tròn, rất nhiều không gian bão táp theo hư vô sâu bên trong thẩm thấu ra, rót vào thần cách chi vương bên trong, một lần lần đích sửa. Mà Dương Kỳ lại bắt đầu hồi tưởng, đem suy nghĩ của mình chấn động đến cực kỳ yên lặng, giống như là ngủ đông côn trùng. Hắn tại đang tìm hiểu một loại phi tưởng phi tưởng cảnh giới, đem mình vật chất toàn bộ quên mất, tiến vào một loại toàn bộ cảnh giới mới. muốn đi vào cái kia vẻn vẹn có tư tưởng vi diệu hoạt động cảnh giới bên trong đi. Không phải muốn, cũng không phải là không muốn. Trống không mà không trống không. Không phải có, cũng không phải là không có. Kỳ diệu trạng thái sinh ra. Dương Kỳ cả người thân thể. Cứ như vậy đột nhiên giải thể rồi. Nhưng là còn thừa lại một quả thần cách. Quay tròn xoay tròn. Chính là. Dương Kỳ còn chưa tới đạt phi tưởng cảnh giới. Một khi đến, khẳng định vô địch thiên địa đều tại đang trong lòng bàn tay của mình. Nhưng là, như vậy cảnh giới cũng cực kỳ lợi hại. Đem nhục thể của mình thần lực. Cũng đã luyện hóa được đã không có, vẹn vẹn chỉ còn lại thần cách chi vương. Hắn không có khả năng đem mình thần cách chi vương cũng luyện hóa được không có. Bởi vì nói như vậy thật sự là quá hung mãnh. Hơn nữa thần cách chi vương không phải bình thường thần cách. Đã đạt tới vật chất đỉnh phong. Bất luận cái gì vật chất đều không bằng thần cách chi vương. Cho nên, muốn đem thần cách chi vương luyện được không có, đó là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Cũng may hắn hiện tại cũng không cần cảnh giới này. Được muốn từng bước một đến. Tại đây dạng thân thể biến mất lập tức. Hắn cảm thấy suy nghĩ của mình. Tư tưởng tinh thần lực tại đang chậm rãi dao động. Gia tăng. Tiếp tục như vậy, nên qua cách mấy trăm năm có thể đến cấp chí cao trung kỳ. Cái này so với trước kia tốt hơn nhiều. Trước kia là tinh thần lực chậm chạp bất động. Căn bản không có khả năng tấn chức. Bây giờ có thể đủ tại đang mấy trăm năm tấn chức trung kỳ. Cũng đã là rất tốt thành quả. Mấy trăm năm đối với thần giới đến. Là trong nháy mắt vung lên ở giữa sự tình. Chẳng khác nào là Dương Kỳ theo thế tục bên trong phi thăng đi lên. Bất chi bất giác. Đã 5 năm thời gian. Này bằng với chính là ngày hôm qua. Hết thảy thoáng như một giấc chiêm bao. Quái gì sự tình đã xảy ra. Thần cách chi vương. Tại đang Dương Kỳ thúc dục phía dưới. Khắp nơi bay loạn. Tại đang hư vô trong không gian xuyên thẳng qua. Đột nhiên ra thần quốc. Đến bên ngoài điên cuồng thời không phong bảo bên trong. Không biết ngao du rất xa. Dương Kỳ thân thể. Toàn bộ đều biến mất. Khiến cho hắn thần cách chi vương càng thêm thuần túy. Tại đang hư vô bão táp sâu bên trong du đáng thời điểm. Những cái kia mãnh liệt bão táp. Tập kích tại đang thần cách chi vương phía trên. Kết quả hết thầy không chút sức mẻ. Giống như sèn sắt giống như. Đinh đinh đang đang. Phía trên xuất hiện hỏa hoa. Ngược lại là đem thiết bên trong tạp chất cho sèn ra. Khiến cho càng thêm chắc chắn. Càng thêm viên mãn. Cũng không biết đã qua bao lâu. Dương Kỳ mới đột nhiên đem thần cách thu trở về. Lần nữa xuất hiện tại đang thần quốc trong đồng phủ. Nhưng sau khi ngưng tụ trở thành thân thể. Khí hải. Đan điền. Kinh mạch. Cảm giác được tinh thần lực rất có gia tăng. Biết rõ lần này bế quan tu luyện. Lại qua 7749 thiên. Thật sự là tu luyện không có nhật nguyệt. Căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Hắn cảm giác mình nếu như vậy tu luyện. Coi như là 100 năm bế quan cũng sẽ cảm thấy không có bao lâu. Thời gian. Đối với tu luyện giả đến. Thật là quá không tính một sự việc tình rồi. Tu luyện giả chưa từng có sống một ngày bằng một năm loại này pháp. Sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh. Theo trong khi tu luyện tỉnh táo lại. Hắn Ngọc Phù đột nhiên khẽ động. Lại là thái tử đảng truyền lại đi ra tin tức. Là cái kia Mộng Huyên đang tìm kiếm hắn. Tựa hồ lại có mấy sự tình còn muốn hỏi. Hắn lập tức theo trong thần quốc đi ra ngoài, đến thần giới bên ngoài thành trì bên trong thấy được Mộng Huyên. Ngươi có phải hay không tại đang tu luyện lâu như vậy đều không có đến Mộng Huyên trên mặt có một ít không vui. Không có ý tứ. Mộng Huyên đại nhân. Ta là phục dụng cái kia chân không chi chủ một viên thuốc. lâm vào sâu nhất cấp độ trong khi tu luyện. Hết thảy đều quên. Dương Kỳ vội vàng nói. Chân không chi chủ. Mộng Huyên nói ta chính là muốn hỏi ngươi. Tại đang 7 tháng trước. Chân không chi chủ phủ xuống phong thần môn. Đem ngươi một cách huyên để mang đi. Có phải hay không gọi là Dương Chu Tiên? Ta đang muốn hướng ngươi hỏi thăm chân không chi chủ sự tình, ngươi liền bế quan tu luyện. Vâng. Ta huyên đệ kia. Thiên tư xuất chúng. 3 năm về sau. Còn có thể trở về. Chân không chi chủ 3 năm về sau. Có thể làm cho hắn trở về thăm người thân một lần. Ta sẽ phục hắn. Gia nhập thái tử đảng. Cái này được rồi. Mộng Huyên sắc mặt đẹp mắt trong chốc lát. Chân không chi chủ mặc dù không có thế lực. Nhưng là độc lai độc vãng. Không giống có thể. Lại để cho hắn phát hiện chúng ta âm mưu tính toán đệ tử của hắn. Chỉ sợ sẽ lớn phát lôi đình. Thái tử bây giờ là ý chí cấp vô hạn. Nhưng là cũng không có ngưng tụ thành chí cao thần cách. Tuy rằng là chuyện sớm hay muộn. Bất quá cũng không phải chân không chi chủ đối thủ. Loại này biến khéo thành vụng sự tình. Vẫn hay là được rồi. Dương Kỳ gật gật đầu trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Các ngươi thánh vương đảng phát triển được càng lúc càng lớn. Mộng Huyên nói gần đây là tiến vùng vụt. Mà nghe đồn ngươi là thánh vương đảng bên trong quân sư. Cả Bích Lạc đôi khi tất cả nghe theo ngươi. Ta đã đem chuyện này báo cáo cho phía trên. Phía trên đối với ngươi rất là coi trọng. Quyết định muốn hào hào bồi dưỡng ngươi. 300 năm. 300 năm về sau. Chính là phong thần môn một lần nữa tổng tuyển cử thời gian. Lão môn chủ muốn thoái vị. Trở thành nguyên lão. Hoặc là đi ra ngoài vân du đột phá. Mà hắn muốn cho con của hắn nhận ca. Con của hắn cũng là dã tâm bừng bừng tồn tại. Đã thành lập nên khổng lồ đảng phái bí đảng. Trên cơ bản tại đang phong thần môn. Không có đảng phái có thể cùng bí đảng chống lại. Nhưng là hiện tại thánh vương đảng nhưng lại chống lại xu thế rồi. Bất quá cái kia thiếu môn chủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta đã tra được một sự tình. Là bí đảng châm đối với các ngươi thánh vương đảng hành động. Cái kia thiếu môn chủ tu luyện một loại ma công. Muốn cướp lấy Bích Lạc thể xác và tinh thần. Ngươi thật ra muốn tâm tư một hay. Liên tục tại đang Bích Lạc bên người trúng gió. Làm cho nàng không cần mắc lừa. Ngàn vạn đừng để bên ngoài thiếu môn chủ mê hoặc. Dương Kỳ trong nội tâm kỳ thật sớm đã biết rõ. Cái này 7 tháng thời gian. Cái kia thiếu môn chủ thường xuyên mời Bích Lạc đi yến hội. Thảo luận đạo thuật. Thậm chí còn cho chỗ tốt. Bất quá một chút như vậy điểm thủ đoạn. Sao lại? Há có thể mắc lừa. Bích Lạc là mừng rỡ tương kế tựu kế. Chỗ tốt toàn bộ thu. Nhưng lại sẽ không để cho thiếu môn chủ chiếm được một điểm tiện nghi. Đây là một lần đấu trí đấu lực trò chơi. Ta người vi ngôn nhẹ, tựa hồ hiện tại Bích Lạc đối với cái kia thiếu môn chủ rất có hảo cảm. Dương Kỳ làm bộ ra một bức ánh mắt cừu hận, hai đấm vặn được xương cốt đùng đùng rung động. Mộng Huyên trông thấy đây hết thảy âm thầm nở nụ cười một chút. Cho nên, chúng ta toàn lực bồi dưỡng ngươi. Hiện tại chúng ta vĩnh sinh thần triều sứ giả. Đến tại đây, hắn muốn gặp ngươi. Rất nhanh bồi dưỡng ngươi đi đi gặp A. Chung 1278 than chiêu xô ra. 1.750.950. Chương 1279 lạc thủ thần vương. Chương 1279 lạc thủ thần vương. Chương 1279 lạc thủ thần vương. Thần triều sứ giả muốn gặp ta. Bồi dưỡng ta. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động. Biết rõ cả Mộng Huyên đều nói sứ giả. Nhất định là một cái đại nhân vật. Muốn bồi dưỡng chính mình cái kia khẳng định là không như bình thường. Mộng Huyên bản thân là viên mãn thần. đều đối với cái kia sứ giả đại nhân tôn kính như vậy. Khẳng định sứ giả có khả năng là một cái đại viên mãn thần. Quả nhiên, Mộng Huyên kế tiếp nói lần này tới làm bọn chúng ta đây thần triều sứ giả, chính là thái tử dưới trướng mãnh tướng, Lạc Thủ Thần Vương. Thủ đoạn độc ác, bản thân tu vi chính là đại viên mãn thần. Ngươi muốn ở trước mặt của hắn cung kính, đã biết sao ngàn vạn không thể ra cái gì xoa tử. Bằng không ta cũng không có cách nào thay ngươi nói tình. Dương Kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Đối phương nếu là đại viên mãn thần, lợi hại là chân thật đáng tin. Tuy rằng những năm gần đây này thực lực của hắn lại lần nữa tinh tiến, nhưng không cách nào cùng đại viên mãn thần đối kháng. Bất quá, lại để cho đại viên mãn thần không cách nào nhìn ra trong cơ thể mình một ít mánh khóe. Ngược lại là có thể, nhưng vẫn cựu phải cẩn thận lại cẩn thận. Nếu không một khi ra chỗ sơ suất, liền vạn kiếp bất phục. Mộng Huyên mang theo Dương Kỳ đi vào một gian trong phòng. Lập tức, Dương Kỳ đã cảm thấy hào khí rồi đột nhiên tầm đó trở nên vô cùng khẩn trương lên. Trong không khí tràn ngập một cổ khó có thể thừa nhận tàn nhẫn mùi. Giống như là tại đang một cái bảo quân trước mặt. Bất luận cái gì quyền cao chức trọng đại thần đều muốn lạnh run. Miễn cho chính mình bị bảo quân chém đầu. Cái gọi là gần vua như gần cọp. Trong phòng, ngồi một cái toàn thân áo giáp nam tử cao lớn, râu quai nón, chuẩn bị như là cỏ tranh giống như, vô cùng hùng tráng uy vũ. Mũi ưng, cú vò mắt, bích lục như ma chơi. Toàn thân đều đắm chìm tại một loại hung tàn trong hơi thở. Không biết giết bao nhiêu người. Tại đang sau lưng của hắn, loáng thoáng vô số hồn phách tại đang phiêu đãng. Đều là giết người chi sau khi ngưng tụ thành oán khí. Oán khí đầm đặc được ngưng tụ trở thành bóng dáng. Có thể thấy được người này là đồ tể bên trong đồ tể. Dương Kỳ xem xét, biết rõ người này so về phong thần môn bên trong đại bộ phận viên mãn thần đều muốn tới được mạnh mẽ. Tu vi của hắn là sát phạt bên trong ra. Quanh năm đánh đông dẹp bắc. Không biết phá tan bao nhiêu đại giáo tối cao. Tuy rằng, phong thần môn bên trong cũng có như vậy bí mật nội tình, bất quá cho tới nay không có xuất hiện qua. Ra mắt Lạc Thủ Thần Vương. Tiểu nhân ra mắt Thần Vương đại nhân, cung chúc đại nhân ý chí vô hạn, thành tựu chí cao chi thần ở trong tầm tay. Dương Kỳ cũng liền vội vàng quỳ gối. Người này thực lực không phải chuyện đùa. Hơi chút không chú ý, đã bị nhìn ra sơ hở. Vạn kiếp bất phục. Ban đầu lấy Dương Kỳ thấp vị thì không cách nào tiếp xúc đến đạt người như vậy. Nhưng là vì Thánh Vương đẳng sự tình, loại nhân vật này đều xuất hiện. Cũng may Dương Kỳ có dấu diêm chân không chi chủ kinh nghiệm. Dấu diêm trước mắt Lạc Thủ Thần Vương cũng không phải bao nhiêu một sự việc tình. Tiểu tử này rất biết nói chuyện. Lạc Thủ Thần Vương nói chuyện, hắn một trong lúc nói chuyện trên người áo giáp sắc rung động, sắt thép vang lên. Giống như một đài chiến tranh cực kỳ hoàn toàn thúc đẩy. Thiên địa đều ở đây đài cỗ máy chiến tranh trấn áp phía dưới run rẩy. Sau lưng của hắn một ít oan hồn tại đang khóc thét, bị hắn áp chế đến xít sao. Lạc Thủ Thần Vương đại nhân, người này hiện tại chính là Bích Lạc bên người người tâm phúc, gia nhập chúng ta Thái Tử Đảng. Những năm này cho chúng ta Thái Tử Đảng xử lý không ít chuyện. Rất nhiều cao thủ đều bị giới thiệu tiến nhập chúng ta đảng phái bên trong. Chúng ta bây giờ âm thầm tại đang phong thần môn bên trong, đã có được không nhỏ thực lực. Mộng Huyên là Dương Kỳ nói tốt. Đương nhiên đây cũng là công lao của nàng. Nàng là cái này một khối người phụ trách. Những cái này công lao trong nội tâm của ta đều rõ ràng, không cần ngươi tới nói khoác. Lạc Thủ Thần Vương nói các ngươi việc cần phải làm, còn gánh nặng đường xa. Ví dụ như đem toàn bộ Thánh Vương Đảng, biến thành thái tử đảng đến một cái ve sầu thoát xác như thế nào? Chuyện này chúng ta đang tại tìm cách. Mộng Huyên vội vàng nói. Bất quá. Thánh vương đảng biến thành thái tử đảng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Trước mắt cái này Dương Kỳ thực lực còn rất nhỏ yếu. Ta đang là vì chuyện này mà đến. Lạc thủ thần vương trên mặt hiện ra đã đến cười lạnh hiện tại. Mà ngay cả thái tử đều đối với phong thần môn biến hóa tình huống có chỗ chú ý. Để cho ta đến đây. Bồi dưỡng kẻ này. Đa tạ thần vương đại nhân. Dương Kỳ giả bộ như một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Trên thực tế ở sâu trong nội tâm. Sát cơ chợt hiện. Người này lại muốn đem thánh vương đảng. Chính mình đau khổ tiến hành cơ nghiệp. Biến hóa là thái tử đảng. Có thể nói là tự tìm đường chết. Sớm muộn muốn như giết chết long hoa giống nhau giết chết hắn. Hiện giả chi ngọc mảnh vỡ cũng muốn lấy được. Lại để cho vĩnh sinh thần triều ăn một cái rất nhiều thiệt thòi. Đến, ngươi lên trước. Lại để cho ta nhìn ngươi tiềm lực như thế nào. Lạc thủ thần vương nói. Dương Kỳ cả bước lên phía trước. Lạc thủ thần vương lập tức thủ trưởng vừa nhấc. Mãnh liệt thần lực. Xông vào Dương Kỳ xâm nhập. Dương Kỳ lập tức đã cảm thấy thống khổ vạn phần. Tựa hồ muốn lập tức liền giải thể giống như. Tốt sức mạnh mạnh mẽ. May mắn ta theo Chu Tiên Vương chỗ đó đã nhận được không ít. Bằng không mà nói. Hôm nay sợ rằng qua không được quan. Dương Kỳ nhẫn thủ lấy thống khổ. Thời gian dần qua điều chỉnh thân thể hình thái. Thi triển đi ra sinh tử huyễn diệt lôi pháp tại đang cất giấu. Chư thần ấm ký ẩm sâu. Đồng thời đem thần cách chi vương thu nhỏ lại trở thành vi hạt. Mà chế tạo ra đã đến một cái thần cách hạ vị thần. Đã qua một hồi lâu. Lạc thủ thần vương mới gật gật đầu rất tốt. Rõ ràng có thể nhìn nhận của ta ra tay áp độc thúc hồn thống khổ. Không có đắc hồn mệ. Tư chất của ngươi rất không tồi. Giống như trung vị thần bị ta ra tay áp độc thúc hồn cực hình thúc dục động. Đều nguyên thần ý chí tán loạn. Ở vào một loại đần độn trạng thái. Ngươi còn có thể duy trì trong ấp linh đài thư thái. Có thể thấy được đáng giá ta bồi dưỡng. Thống khổ biến mất. Đa tạ thần vương đại nhân Dương Kỳ vội vàng nịnh nọt thần vương đại nhân công lực cái thí, là tuyệt đại bá chủ. Lạc thủ thần vương nói dừng lại. Bổn tỏa không thích nghe những cái này hư vô. Vuốt mông ngựa coi như xong. Bổn tỏa chính là theo chiến tranh sát phạt bên trong gia thống lính ước vạn hùng binh. Quân kỳ vung lên. Đầu người cuồn cuộn. Coi trọng chính là thật chiến công. Muốn cho bổn tỏa bồi dưỡng ngươi. Ngươi liền muốn xuất ra đến thật chiến công nói sau. Vâng. Ta nhất định lấy ra công lao. Đem thánh vương đảng biến thành thái tử đảng. Đồng thời làm cho cả phong thần môn. Đã thành là thái tử lệ thuộc. Vì thái tử thiên thu muôn đời nghiệp lớn. Ta cho dù là sông pha khói lửa. Không chối từ. Dương Kỳ lớn tiếng nói. Lạc thủ thần vương nói ngươi gần đây là lập ra rồi không ít công lao. Bất quá điểm này điểm công lao. Xa xa không đủ để cho ta tiếp kiến ngươi. Thậm chí bồi dưỡng ngươi. Nhưng là thái tử phân phó. Hắn đối với phong thần môn sự tình rất là chú ý. Muốn chúng ta làm ra đến thành tích. Thậm chí còn để cho ta đã mang đến một ít ban thưởng. Không tiếc số tiền lớn thu mua phong thần môn người. Nhất là Bích Lạc. Cái kia phong thần môn thiếu môn chủ. Giá tâm bừng bừng. Có mấy lần thậm chí không thần phục thái tử. Muốn cùng chúng ta vĩnh sinh thần triều đối kháng. Muốn tiêu diệt hắn. Dương Kỳ nghe thấy. Thầm nghĩ trong lòng cái này thật sự là chó cắn chó. Một miệng cỏng lông. Bất quá chuyện này lợi dụng tốt rồi. Ta có thể ngư ông đắc lợi. Cho các ngươi ngao cỏ tranh nhau. Không biết thần vương đại nhân như thế nào bồi dưỡng ta. Dương Kỳ hỏi ta gần đây tu hành. là cảm giác được đặt một loại nút thắt, rất khó đột phá, nhất là tinh thần ý chí. Cái này cũng không cần tới ngươi quan tâm. Bất quá ta bồi dưỡng ngươi, ngươi cũng nên cẩn thận. Ta sẽ khai phát động chiến tranh sát phạt đại trận, là ngươi quán đính thần lực, cải tạo thân thể của ngươi, cùng lúc đó tăng cường tinh thần lực của ngươi. Bất quá đây là học cấp tốc chi pháp, tai hại rất lớn. Ngươi cũng chỉ có thể đủ tu luyện tới đạt viên mãn thần cảnh giới. Nếu như lại lần nữa tu luyện, sẽ bảo thể mà vong. Bất quá viên mãn thần đầy đủ ngươi thi triển. Chỉ cần ngươi có thể biểu hiện được tốt, ta sẽ trợ giúp ngươi giải trừ tai họa ngầm, cho ngươi luôn cố gắng cho giỏi hơn. Thái tử thưởng xuống tới một viên thuốc, gọi là xá tắc vận mệnh quốc gia đan. Đan dược này phi thường chân quý, chính là cả vĩnh sinh thần triều, xá tắc quốc gia vận khí tức, cùng vô số thần dược ngưng tụ mà thành. Ta cũng khó khăn được đạt được một quả. Ngươi là tốt vận khí. Trong lúc nói chuyện, Lạc Thủ Thần Vương liền đã lấy ra một viên thuốc. Đan dược này lớn nhỏ cỡ nắm tay, bày biện ra đã đến một loại màu đỏ, tựa hồ vạn trượng hồng trần. Trong đó còn có huyết quang, có giết chóc, có nhân nghĩa, có giáo hóa, có pháp luật, có quyền mưu, có âm mưu, có tranh đấu. Quả thực chính là một cây khổng lồ quốc gia áp xúc trở thành một viên thuốc, xá tắc quốc vận thần đan. Dương Kỳ trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ. Như vậy luyện đan phương pháp, hắn đều không có nghe nói qua. Mượn nhờ quốc chi khí vận, dung nhập đan trong dược, hóa thành vô lượng thần đan, đã có thể gia tăng tinh thần, lại có thể tăng cường người năng lượng. Chính là chính thức thần đan, giá trị liên thành. Đây là một quả cấp vô hạn thần đan. Dương Kỳ hiện tại vẫn không thể đủ luyện hóa, nhưng nhìn đến cái này Lạc Thủ Thần Vương muốn thúc giục một tòa đại trận trợ giúp hắn sinh sinh luyện hóa, đương nhiên sẽ mang đến rất lớn tai hại. Quả nhiên, Mộng Huyên nói Thần Vương đại nhân, cái này xá tắc vận mệnh quốc gia đan chính là có 102 kỳ đan. Bất quá cũng Dương Kỳ nhỏ bé tu vi, chỉ sợ không thể thừa nhận, coi như là ta cũng không dám phục dụng, không cách nào luyện hóa. Ngươi đương nhiên không thể phục dụng luyện hóa. Bất quá có bổn vương phụ trợ, hắn sợ cái gì? Lạc Thủ Thần Vương lạnh lùng nhìn Mộng Huyên. Đương nhiên, đan dược này phục dụng xuống dưới, lấy tu vi của hắn tai hại rất nhiều, tuyệt đối không có khả năng luyện hóa tất cả dược lực. Bất quá chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời, cho chúng ta làm sự tình, thái tử uy năng tự nhiên có thể hóa giải hắn hết thảy tai hại. Nhớ ký, ngươi phục dụng đan dược này, ta lại đại trận thúc dục thân thể của ngươi, tại đang trong cơ thể của ngươi bố trí xuống một loại vĩnh cửu phong ấm. Phong ấm này có thể khiến cho ngươi bất luận cái gì pháp bảo, tà thuật cũng không thể đủ xâm lấn. Bất quá thực sự giam cầm hành động của ngươi, tăng cường ngươi giết chóc năng lực. Biết rõ, Thần Vương đại nhân cho dù thi triển. Dương Kỳ vội vàng nói, tốt, có đảm lược, bổn vương ra thích người như vậy, là làm đại sự khí phách. Lạc Thủ Thần Vương nói, bổn vương không thích nhất chính là như vậy lề mề nhân vật, một chút cũng không gọn gàng. Chiến tranh vận mệnh quốc gia lúc xoáy, đột nhiên Lạc Thủ Thần Vương đứng thẳng lên, một phát bắt được Dương Kỳ, trên đỉnh đầu xuất hiện tư thế hào hùng, khí nuốt vạn dặm, đóng đô vận mệnh quốc gia chiến tranh, minh mông số mệnh, đầm đặc sát cơ xuất hiện ở thân thể của hắn chung quanh. Không thể tại đây bên trong thành trì tiến hành, động tính quá lớn, nhất định sẽ gây nên phong thần môn chú ý. Lạc Thủ Thần Vương nói, bổn vương mang ngươi đi vô tận thời không chi sâu bên trong. Tại đâu đó,